Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 60 Tuyết Sơn ai là quỷ 1. Chương 60 trừ phi trùng hợp chung trùng hợp. Bằng không thần quái trò chơi NPC tụ tập xuất hiện ở hắn bên người. Trước có tiểu cửu, còn nữa vị này mỹ mạo đại cơ ngực NPC. Này xác suất Trần Thải Tinh không tin. Tiểu nói. Hắn suy nghĩ hạ cùng vị này NPC ba lần gặp mặt tương ngộ. Đều là tiểu cửu, đi lạc hoặc là bị thương nặng biến mất cảnh tượng. Thả mỗi lần khó giải quyết nguy hiểm thời điểm vị này đều sẽ xuất hiện. Còn không nói cho tên của hắn. Tiểu Tinh, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Chu Thành xem nhẹ người tới. Muốn thật là bạn trai. Mới vừa nghe Tiểu Tinh nói giống như đối phương xuất quỹ. Kia vô luận như thế nào hắn làm đại ca đều phải thế Tiểu Tinh xuất đầu. Trần Thải Tinh nhìn mắt tuấn mỹ vô song người tới, cười lạnh một tiếng, nói, ai biết hắn là trong đó xem không còn dùng được bạc dạng sáp đầu thương. Nói ngắn gọn chính là thái giá mơ siêu, nguyên cửu vạn, ta không phải ta không có. Chu Thành ánh mắt rời về phía người tới, một bộ thật không nghĩ tới bộ dáng. Này! Này cũng coi như lừa cảm tình đi. Đương nhiên tính, Trần Thải Tinh nói không có gì cảm tình. Nói, Chu Thành ca, ta cùng hắn có chuyện muốn nói đi trước. Trong nhà tiểu cửu đi lạc, ngươi cùng ta mẹ nói một tiếng không cần lo lắng. Không có việc gì, ta đi tiếp hắn, Chu Thành. A, tiểu cửu như thế nào sẽ đi lạc? Nhưng hắn thực mau chính hồi tưởng lộ. Dặn dò nói, vậy ngươi chú ý an toàn. Nếu là đánh nhau vào đồn công an, có thể kêu ta, biết, ngươi là ta pháp luật viện trợ, Trần Thải Tinh nói xong. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía người tới. Đi thôi, yêu cầu ta thỉnh sao? Nguyên cửu vạn, hắn đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng không nghĩ tới ngày này so với hắn tưởng muốn thảm thiết. Hắn đều là thái gia mơ siêu tinh tinh, ngươi đừng nóng giận, Trần Thải Tinh trên mặt mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta thực tức giận sao? Ta cảm thấy ngươi muốn chọc giận ta. Nguyên cửu vạn nghĩ thầm nhưng không dám trả lời. Đánh xe, dọc theo đường đi ai cũng không mở miệng nói chuyện. Nguyên cửu vạn suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào cái cách chết tương đối thỏa đáng. Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình không biết tưởng cái gì. Đáng thương đằng trước lái xe tài xế sư phó. Một đường áp suất thấp cũng không dám mở miệng nói chuyện phiếm. Đưa đến khách sạn cửa, chạy nhanh thỉnh người đi xuống, hai người thẳng đến khách sạn phòng, đóng cửa, Trần Thải Tinh một tay đem phía sau nam nhân đè ở ván cửa thượng. Nguyên cửu vạn, tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí thực khẳng định, hai người thân cao kém 12-13cm. Nhưng giờ khắc này Trần Thải Tinh khí chẳng là vô địch. Không phải, đối phương giơ tay, vội vàng đáp lại. Ngươi nghe ta nói tinh tinh, ngươi nói a, ta nghe Trần Thải Tinh cười lạnh, ta lại không làm cầu huyết đương kia một bộ, cái gì ta không nghe, ngươi nói, ta đều nghe, nhưng ngữ khí có loại hôm nay ngươi nói cái gì đều sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Khí thế, nguyên cửu vạn, kỳ thật ngươi mất trí nhớ, Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng. Hắn mất trí nhớ cái đại dưa hấu, hắn cái gì đều nhớ kỹ. Thật sự, ngươi còn nhớ rõ từ trò chơi ra tới, thế giới hiện thực là đình chỉ sao? Ngươi đã quên ở trong trò chơi ký ức, nguyên cửu vạn suy nghĩ hạ tìm từ. Nói, ngươi kỳ thật từng vào trò chơi, ta cũng là trong trò chơi NPC, ngươi phát hiện ta, sau đó chúng ta yêu nhau, oanh oanh liệt liệt, khó xa khó phân, ngươi yêu ta ái muốn chết muốn sống, thậm chí phải cho ta sinh hài tử. Trần Thải Tinh cảm thấy nhịn không nổi nữa. Huynh đệ, phàm là có viên đậu phộng ngươi cũng sẽ không như vậy phía trên, còn phải cho hắn sinh hài tử. Ngươi suy nghĩ thì ăn, tên của ta vẫn là ngươi lấy được, chúng ta nhận thức ngày đó. Vừa lúc là một tháng số 9, ngươi nói đã kêu ta nguyên cửu, sau lại kêu nói 9 vạn khối tương đối có tiền. Liền biến thành nguyên cửu vạn. Ta lúc ban đầu không tên, nguyên cửu vạn nói. Sau lại ta biết thời gian này cũng là ngươi sinh nhật. Chỉ là phụ thân ngươi là thời gian này qua đời. ngươi chưa bao giờ ăn sinh nhật. Trần Thải Tinh nhíu lại mi. Chuyện này hắn trước nay không đã nói với Tiểu Cửu. Nếu giống ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn giả dạng làm tiểu hài tử lừa gạt ta? Trần Thải Tinh cười lạnh, chúng ta không phải ái muốn chết muốn sống sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy ta ái quá gánh nặng, sợ hãi ta thèm ngươi thân mình, chuyên môn làm cái tiểu hài tử làm ta bình tĩnh một chút. Nguyên Cửu Vạn, đây là cái hiểu lầm, thật sự, trò chơi có trò chơi quy tắc, ta tìm được ngươi khi, lúc ấy ký ức cũng ngắn ngủi thiếu hụt, sau lại mới nhớ tới, sau lại, khi nào là sau lại? Trần Thải Tinh nhất châm kiến huyết, Nguyên Cửu Vạn, vì sao hắn tinh như thế cơ trí? Tượng sáp quán đệ nhất vãn, Trần Thải Tinh lộ ra mỉm cười. Nguyên Cửu Vạn lập tức cầu sinh dục thượng thân nói, ta tội đáng chết vạn lần, ngươi là nên muôn lần chết. Trần Thải Tinh gật đầu đồng ý. Lặp đi lặp lại qua lại xả, Trần Thải Tinh không thích nắm không bỏ, một tay còn đè ở nhân ra ngực không bỏ, nói, ta không tin ngươi chuyện ma quỷ, ở ta nơi này biến mất tinh. Đừng kêu, Trần Thải Tinh vỗ vỗ đối phương cơ ngực. Nếu ngươi nói ta yêu ngươi ái muốn chết muốn sống, vậy chờ ta nhớ tới này đoạn oanh oanh liệt liệt dị thế luyến. Đến lúc đó ta tự mình truy hồi ngươi, nếu là khác ký ức, Trần Thải Tinh cười lạnh hai tiếng. Ngươi liền chờ xem mơ siêu, hiện tại, biến mất bị đè ở ván cửa thượng nam nhân đột nhiên hóa thành một luồng khói sương mù. Rồi sau đó biến mất, mới là lạ. Biến thành tượng sáp quán tiểu boss bộ dáng, cũng chính là Tiểu Cửu Vạn, manh manh đát thịt mạt, thình thịch một chút quỷ ôm lấy Trần Thải Tinh đùi, giọng trẻ con non nớt kêu, ca ca, ca ca ngươi đừng ném xuống ta, ca ca ta không đi. Trần Thải Tinh, em đi ra hỏa này có xấu hổ hay không? Học sinh tiểu học Tiểu Cửu nâng lên bánh bao mạt, hạnh hạch mắt ướt dầm dề xoạch xoạch rớt nước mắt, đáng thương hề hề nói. Ca ca tương đương ta đã quên nói cho ngươi một câu. Con người của ta ý chí sắt đá. Trần Thải Tinh khom lưng nhéo Tiểu Cửu thịt hô hô gương mặt. Cười tủm tỉm nói, ngươi lại dùng này phó mặt kêu ta một tiếng ca ca. Ta bảo đảm, mặc kệ nào đời ở thế giới nào ngươi đều chỉ là ta đệ đệ, Nguyên Cửu Vạn. Tinh, ta đi, ngươi trước bình tĩnh một chút. Nguyên Cửu Vạn nhanh chóng sửa miệng. Bất quá còn duy trì ôm Trần Thải Tinh đùi tư thế. Nói, ngươi đừng nóng giận, chúng ta trong trò chơi thấy, Nguyên Cửu Vạn biến mất không thấy. Trần Thải Tinh cau mày sụ mặt, ở khách sạn tìm ra yên bạc lửa. Thật lâu không hút, trừ hai khẩu, nicotine hương vị cũng không có làm hắn bình tĩnh lại. Liền kẹp nơi tay chỉ ra thần, phòng im ắng, không có Tiểu Cửu non nớt làm nũng ỉ lại thanh, có vẻ có chút tịch mịch. Hắn lại thành một người, qua đi cùng Tiểu Cửu ngắn ngủi làm bạn ký ức, nhất nhất thoảng qua, nhưng tưởng tượng đến này hết thảy đều là ở lừa gạt nói dối phía trên. Kia cổ tịch mịch cũng tùy theo tiêu tán, hắn lúc ban đầu nghĩ tới, Tiểu Cửu là quỷ quái, cũng không hại hắn chi tâm, vạch trần sau, nếu là Tiểu Cửu không địa phương đi, còn muốn làm hắn đệ đệ, kia bảo trì hiện trạng cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại bất đồng, Tiểu Cửu không phải tiểu hài tử, mà là một cái người trưởng thành ngụy trang. Hắn yêu cầu thời gian, Trần Thải Tinh lưu loát cắt đứt yên, rửa mặt, đính trở về vé máy bay. Mẹ, không có việc gì, Tiểu Cửu ta tiếp đi rồi, ân nhà hắn người tìm tới, ta cũng muốn đi trở về. Không cần, tiền đủ dùng, thật sự lừa ngươi làm cái gì, phía trước tránh chút ta không loạn hoa. Khoản vay mua nhà tiền đều còn, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình thân thể, ân, không có việc gì, ta nơi này đều hảo, Chu Thành Tây Trang ta đưa khách sạn giạt, để lại hắn điện thoại tên, ngươi làm hắn đến lúc đó đi lấy, ta nơi này không có việc gì, thật sự, khả năng hiểu con không ai bằng mẹ, Trần Mẫu nhận thấy được nhi tử trạng thái không đúng, nhưng hỏi không ra cái gì. Nghĩ hài tử tuổi lớn có chính mình bí mật, chỉ có thể dặn dò chiếu cố hảo thân thể đừng thức đêm từ từ. Kết thúc điện thoại, Trần Mẫu thấy Chu Thành trở về. Hỏi, người biết Tinh làm sao vậy? Đột nhiên phải về Ích Thành. Trong điện thoại thanh âm cũng không đúng. Chu Thành nghĩ đến tiểu tinh thái giám bạn trai. Tiểu tinh khả năng dục cầu bất mãn. A Di không có việc gì. Hắn khả năng có công tác muốn vội, Chu Thành tìm lấy cớ. Trần Mẫu nghĩ thầm đều từ trước, người rảnh rỗi một cái còn cái gì công tác, nhưng nàng chưa nói, nhi tử cùng Thành Thành quan hệ lại không thân, Thành Thành phỏng chừng cái gì cũng không biết, ở Vân Thành đãi không đến 3 ngày. Trần Thải Tinh rơi xuống đất Ích Thành đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Hắn xuống máy bay, ra miệng cống, trước mắt tối sầm, trò chơi thế nhưng tới, vội vàng tìm địa phương ngồi xuống. Trước thế giới rơi xuống manh mối, tuyết sơn ai là quỷ? Trần Thải Tinh lấy ra di động hỏi Độ Nương, nhảy ra rất nhiều tuyết sơn tình lữ khủng bố chuyện xưa. Chính là 7 người đặng tuyết sơn, kết quả nữ hài lưu thủ doanh địa, 6 người đi lên, kết quả 7 ngày sau, xuống dưới 5 người, 5 người nói nữ hài bạn trai thượng tuyết sơn ngày đầu tiên liền gặp được tuyết lở đã chết. Bọn họ đuổi đầu thất trở về. Đem nữ hài đặt ở trung gian, 5 người làm thành vòng, tác pháp, Trần Thải Tinh nhìn đến nơi này một đầu, này 5 người là thần côn sao, còn tác pháp, đuổi nữ hài bạn trai đầu thất hạ tuyết sơn, như thế nào không thể chết được các ngươi, này khủng bố chuyện xưa một cổ tử thuận miệng xả hương vị. Kết quả rõ ràng, chính là tác pháp khi, nữ hài bạn trai cả người là huyết nhảy ra, lôi kéo nữ hài liền chạy. Nói mặt khác 5 người mới là quỷ, ngày đầu tiên đặng tuyết sơn khi gặp được tuyết lở, mặt khác 5 vị đều đã chết, hắn sống, liền hỏi nữ hài ngươi tin ai là người ai là quỷ. Hắn nhìn mắt, còn có võng hữu phân tích nữ hài là quỷ, không biết tuyết sơn thế giới có phải hay không cũng là câu chuyện này. Thương thành đạo cụ đổi mới, thế giới này đạo cụ cung tam kiện, chống lạnh trang bị 30 đồng vàng. Bình an phù ngũ kim tệ, đồ ăn 40 đồng vàng, Trần Thải Tinh nhìn đến đồ ăn giá hàng, hắn đến muốn nhìn cái gì đồ ăn giá trị 40 vạn. Hợp với hai cái thế giới Trần Thải Tinh đều là ngạnh kháng lại đây. Chỉ mua nhất cơ sở bình an phù gặp quỷ phù loại này tiện nghi đạo cụ. Tích góp 500 nhiều đồng vàng, hiện tại trong tay có tiền không thiếu, cũng không cần mua gấp đôi đạo cụ. Không có làm do dự tất cả đều mua, Trần Thải Tinh có dự cảm, lần này thế giới không phải đơn giản, hắn nhìn mắt trong tay dương hành lý, không biết có thể hay không mang đi vào trước một giây, dùng nữ trang đạo cụ, tuyết trắng xóa liên miên vô tận tuyết sơn, lạnh lẽo gió lạnh hỗn loạn bông tuyết gào thét mà qua. Tuyết sơn hạ có cái thôn nhỏ, tuyết trắng bao trùm, nếu không nhìn kỹ như là không người nơi. Một đám người run run rẩy rẩy đứng ở một chỗ, xoa xoa cánh tay, chống đỡ gió lạnh, có người ôm đoàn dựa thân thể sưởi ấm, bất quá còn hào, đại đa số đều ăn mặc chống lạnh quần áo, chỉ có hai cái là ngắn tay quần đùi, thảo, này mẹ nó địa phương nào, lão tử muốn đông chết, vừa thấy các ngươi chính là phương Bắc trong nhà có máy sưởi đi. Hỏi chuyện ăn mặc áo lông vũ đông lạnh đến cũng run run. Nhưng so ngắn tay hảo điểm mơ siêu hai cái ngắn tay đại nam nhân ôm một đoàn. Uống ra khí có thể kết thành băng xương. Có người xem bất quá nói. Ít nói điểm lời nói. Nhiệt lượng tiêu hao con người toàn vẹn liền không có ta. Ta con mẹ nó hiện tại cũng chưa chi giác nam nhân nói lời nói run run rẩy rẩy mồm miệng không rõ. Dấu lớn nhưng trong đám người cũng không ai dám cởi quần áo cấp hai người chống lạnh. Đúng lúc này một vị xinh đẹp nữ tính đệ hai kiện quần áo qua đi. Trước mặc vào đi cảm ơn, hai cái hán tử đông lạnh đến tay chân chết lặng. Nhanh chóng tiếp quần áo hướng trên người bộ, tốt xấu nổi lên điểm độ ấm, nhưng vẫn là thực lãnh, nam nhân hàm răng khái vướng. Nhìn về phía nữ nhân trong tầm tay dương hành lý, một người hỏi, còn có sao, ta có thể mua, nột. Các ngươi chính mình xem mơ siêu, nữ nhân cũng chính là Trần Thải Tinh đem dương hành lý đưa qua đi. Vẻ mặt thương tâm nói, dù sao là hắn đồ vật, ta cũng không nghĩ muốn, nói tốt mang ta đi trượt tuyết, kết quả cùng nữ nhân khác chạy, người chơi khác vừa nghe. lại xem nữ nhân trên người chuyên nghiệp chống lạnh quần áo thu hồi ánh mắt. Bất quá tin không tin lý do thoái thác vẫn là hai nói. Như thế nào còn có tiểu hài tử quần áo? Xà cạp tử nam nhân thuận miệng hỏi ra tới. Trần Thải Tinh xoa gương mặt bông tuyết, xúc tu độ ấm hóa thành một giọt trong suốt nước mắt. Nhu nhu nhược nhược nói, hắn ở bên ngoài có người, hai tử đều như vậy lớn, ta còn mang thai, nói mang ta giải sầu. Trên thực tế an bài tiểu tam cùng hai tử đều ước ở một chỗ. Mỗi ngày cõng ta không nghĩ nói, hai cái đại hán vừa nghe, nộ khí đằng đằng mắng, tỷ. Loại này tiện nam nhân không đáng ngươi thương tâm mơ siêu, đối đại muội tử. Ngươi người xinh đẹp, tâm địa lại hảo, quay đầu lại một đống nam nhân chờ ngươi. Đừng lưu luyến, hai người an ủi lên. Trần Thải Tinh làm bộ làm tịch sát xong trên mặt hóa khai bông tuyết. Gật gật đầu, một bộ sợ hãi thần sắc. Hỏi, chúng ta đây là ở đâu đâu? Ta rõ ràng ở khách sạn thu thập dương hành lý, đúng vậy. Ta nơi này là ở đâu? Ta ở nhà xem TV, ta chơi game, những người khác mồm năm miệng mười bắt đầu nghi vấn. Vừa rồi quá lãnh đầu óc đều đông cứng. Hiện tại nữ vừa hỏi mới phản ứng lại đây. Mới vừa xem Trần Thải Tinh kia vài vị tay ra đời. Trong đó một người nói. Ở trong trò chơi, đừng hỏi, một hồi NPC sẽ ra tới, cái gì trò chơi a? Ta tưởng về nhà, nhưng tân nhân muội tử lại như thế nào khóc lóc kể lể kêu cũng không ai lý nàng. Đập vào mắt đều là trắng xóa một mảnh, nàng cũng không dám chạy loạn, sợ hãi đông chết ở chỗ này. Qua vài phút, một chiếc tuyết địa xe gào thét tới, từ trên xe nhảy xuống vị cao vóc dáng nam nhân, ăn mặc một thân màu đen áo khoác, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, đầy mặt băng xương. Dung mạo tuấn mỹ không giống thường nhân, mặt mày thâm thúy, làn da là không giống thường nhân lãnh bạch, đặc biệt là một đôi mắt, không mang theo chút nào cảm tình, so đầy trời băng tuyết còn muốn lạnh lẽo. Các vị buổi sáng tốt lành, nam nhân lời nói nho nhã lễ độ. Nhưng thần sắc lạnh băng bất cận nhân tình, như là một khối không có cảm tình người máy, quét vòng đám người, ánh mắt ở một người chỗ ngắn ngủi dừng lại vài giây. Dừng một chút, tiếp tục nói, kế tiếp lữ trình, ta là các ngươi dẫn đường người. Các ngươi chỉ cần lật qua một tòa tuyết sơn mà thôi, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tuyết. Sơn, mà thôi, bất quá đối mặt như vậy lạnh băng dẫn đường giả. Tay già đời nhóm không dám vấn đề. Tay mới người chơi thấy mọi người đều không ra tiếng. Thấp thỏm nhấc tay hỏi, ta có thể hỏi một chút, chúng ta nơi này là ở đâu? Đi làm gì sao, không ngã tuyết sơn được chưa? Có hay không trang bị? Liền thấy vị kia nguyên tiên sinh lạnh nhạt quét mắt hỏi chuyện. Hỏi chuyện tân nhân bị xem cả người cứng đờ, như là bị đinh tại chỗ. Nếu là chúng ta dẫn đường người, công tác thái độ hảo điểm, tên gọi là gì? Hướng ngươi thủ trưởng khiếu nại ngươi tin hay không? Mọi người liền thấy vị kia xinh đẹp thai phụ không khách khí nói chuyện. Còn hỏi bọn họ, có thể hay không khiếu nại thay đổi người. Mới vừa hỏi chuyện tân nhân vội vàng ngăn đón. Nhỏ giọng nói, tỷ, ta không có việc gì. Ngươi thái độ hảo điểm. Hắn giống như không phải người, cùng ngươi không quan hệ. Trần Thải Tinh nhìn dẫn đường người. Hừ lạnh một tiếng, tân nhân vội thật cẩn thận giải thích. Xin lỗi, vị này tỷ tỷ mới vừa bị nàng lão công ngoại tình. Hiện tại khả năng xem nam nhân không vừa mắt Trần Thải Tinh. Tiểu tử ngươi thế nhưng có thể cho ta viên thượng logic. Hiện thực là hiện thực, ngươi bị ngươi lão công ngoại tình xuất quỹ. Đừng đem cảm xúc mang ở trong trò chơi. Đặc biệt đối NPC, thái độ hảo điểm mơ siêu có cái tay ra đời xem bất quá đi dặn dò một phen. Đừng ngươi một người liên lụy toàn bộ đội ngũ, Trần Thải Tinh còn chưa nói chuyện. Vừa mới lạnh như băng xương NPC đột nhiên hơi hơi khom lưng. Hướng Trần Thải Tinh hành lễ, nói, xin lỗi vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta vì ta thái độ xin lỗi, nam nhân nói xong thẳng khởi eo. Thân mình đĩnh bạt cao lớn, các ngươi có thể kêu ta nguyên tiên sinh, lần này thế giới trò chơi rất đơn giản, từ nơi này lật qua tối cao tuyết sơn, có các ngươi muốn tìm kiếm bảo tàng. Trong xe vì các ngươi cung cấp đơn giản nhất giữ ấm quần áo. Kế tiếp thời gian, đều phải dựa các ngươi. Phải biết đạo bảo tàng cùng nguy hiểm là một đường. Chỉ có nhất dũng cảm thợ săn, mới có thể đoạt được bảo tàng, hắn như là niệm lời kịch. Tuy rằng thái độ so vừa rồi ôn hòa rất nhiều, nhưng nhìn qua như cũ là không có cảm tình máy móc. Nói xong, nhìn về phía hỏi chuyện tân nhân, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm nói. Đến nỗi vấn đề của ngươi, không nghĩ leo núi có thể lưu lại nơi này. Sinh tử tự phụ, hắn nói đến nơi này bổ sung câu. Đương nhiên phiên sơn cũng là giống nhau, ta chỉ là vị dẫn đường giả, còn có vấn đề sao? Thời gian không còn sớm, nếu hỏi lại đi xuống, trời tối ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ không phụ trách như vậy vừa nói. Tay già đời người chơi nơi nào còn dám tất tất vấn đề. Đánh gãy 10 vạn cái vì gì đó tân nhân, dành trước nói, không hỏi. Nguyên tiên sinh chúng ta hiện tại có thể thay quần áo sao? Nguyên tiên sinh nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Tay già đời đi trước chờ tuyết trong xe. Quả nhiên có chống lạnh quần áo. Bất quá xác thật là nhất cơ sở quần áo. Còn có cái ba lô. Không giống bọn họ hoa đồng vàng mua trang bị như vậy chính quy. Đây cũng là tay già đời vừa rồi hoài nghi cái kia thai phụ không phải tân nhân là tay già đời phán. Đoán. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không giống. Nữ nhân này cũng quá biêu. Nguyên tiên sinh nhìn liền khủng bố. Thế nhưng cũng dám dỗi. Tính mặc kệ kia nữ nhân. Lớn bụng ai biết có thể hay không bò lên trên đi. Tay già đời nhóm lo liệu không cần bạch không cần nguyên tắc bắt được cơ sở chống lạnh quần áo. Các tân nhân cũng thay. Lập tức so vừa rồi ấm áp rất nhiều. Trước hết được Trần Thải Tinh hai kiện quần áo tuổi trẻ tân nhân tiểu tử nói. Tỷ, không cần bạch không cần. Ta cho ngươi commercial cảm ơn ngươi. Bất quá ta trên người xuyên. Này liền không cần, Trần Thải Tinh chỉ thiếp ba lô. Lật xem hạ có cồn, bánh nén khô, dược vật, sau đó không có. Hắn cau mày nhìn mắt cách đó không xa băng thiên tuyết địa chỉ xuyên hơi mỏng hai kiện nam nhân. Đồng chết tính. Tân nhân tiểu tử cười cười nói, tỷ ngươi không cần ta đây liền cầm, ta không sợ trọng, đúng rồi, ta kêu Cảnh Kiến, tỷ ngươi đâu, Cảnh Kiến, Trần Thải Tinh nghĩ thầm tên hay, thuận miệng nói, Nguyên Tinh tỷ, ngươi cũng họ Nguyên, ngươi cùng Nguyên tiên sinh đều họ Nguyên, hảo xảo a Cảnh Kiến nói, bất quá không biết Nguyên tiên sinh là cái nào doen, Trần Thải Tinh cười lạnh. Có thể là tròn tròn cuồn cuộn bò ra viên đi, nơi nào còn có viên cái này họ. Cảnh Kiến nghi vấn, nhưng không được đến đáp án liền tính. Người chơi tổng cộng 15 người, tân tay già đời quậy với nhau phân không khai. Trần Thải Tinh đại khái nhìn vòng ít nhất có 6 cái tay già đời. Người rất nhiều, quậy với nhau, mọi người đều ăn mặc phòng lạnh phục mang theo kính bảo vệ mắt. Trần Thải Tinh nghĩ đến manh mối nhắc nhở, lại xem người chơi đám người, căn bản không nhớ được ai là ai, vô pháp phán đoán ai là quỷ, chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá thật sự muốn phiên sơn. Nguyên tiên sinh, chúng ta hảo, có thể xuất phát có cái tay già đời tích cực nói. Mọi người liền thấy Nguyên tiên sinh đi ở đằng trước, trắng phao phao một mảnh, chỉ có hắn ăn mặc một thân hắc, phong tuyết gào thét. Nhưng hắn màu đen trường khoản áo khoác nửa điểm bông tuyết cũng không từng rơi xuống. Quanh thân như là hình thành một cái cách biệt mảnh đất. Hắn bước đi nhẹ nhàng, trong tay nắm một cây lên núi trượng, bị hắn nắm như là một thanh quyền trượng, tư thái nhàn nhã giống như tản bộ. Cho dù là hiện tại này phó trạng huống, Trần Thải Tinh đều nghe được trong đội ngũ có tân nhân người chơi nữ nhỏ giọng thảo luận Nguyên. Tiên sinh. Nguyên tiên sinh hảo soái a, đúng vậy, giống như chuyện tranh đi tới, không biết có hay không bạn gái, Trần Thải Tinh nghĩ thầm. Tỷ muội ta xem các ngươi vẫn là không mệt, như vậy ngôn luận ở đi rồi 10 phút sau liền biến mất. Nguyên bản ấm áp phòng hộ phục hiện tại giống như dần dần cảm thụ không đến ấm áp. Đập vào mắt đều là màu trắng, phong tuyết đón đầu, lực cản thổi hình người là muốn phiêu đi. Có vài cái tân nhân kêu mệt, có thể hay không nghỉ ngơi sẽ lại đi. Ngoặc kép, Nguyên tiên sinh, chúng ta đi không đặng. Dừng lại nghỉ sẽ đi. Đằng trước nam nhân dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía một đám người chơi. Ở mọi người xuyên cùng cái hùng nhìn không ra ai là ai dưới tình huống. Nguyên tiên sinh ánh mắt liếc mắt một cái tỏa định trong đó một vị. Hỏi, mệt sao? Trần Thải Tinh, mệt a, mệt mỏi quá Nguyên tiên sinh, có người chơi nữ thanh âm làm nũng nói. Nguyên tiên sinh không lý, như cũ hỏi, có mệt hay không? Muội tử, Trần Thải Tinh đối thượng Nguyên tiên sinh ánh mắt, đường không thấy được trong đó quan tâm. Hỏi, có thể nghỉ ngơi sao? Làm dẫn đường người. Ta kiến nghị không cần, Nguyên tiên sinh hàn băng thần sắc nhiều ôn hòa. Nói, hiện tại nghỉ ngơi, trời tối trước sẽ đuổi không đến nghỉ ngơi phòng. Một khi trời tối, tuyết sơn nguy hiểm không phải ta có thể khống chế, trò chơi có trò chơi quy tắc. Trần Thải Tinh nhớ tới những lời này, tay già đời người chơi cũng nghĩ đến ban đêm đã đến. Cùng với đây là thần quái trò chơi, thiên tối sầm. Kia đồ vật cũng không phải là đến ra tới. Dành trước nói, không nghỉ ngơi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, Nguyên tiên sinh không quản. Nhìn Trần Thải Tinh phương hướng, hỏi, muốn nghỉ ngơi sao? Không cần, Trần Thải Tinh trả lời. Hắn biết nặng nhẹ, sẽ không dưới tình huống như vậy lấy chính mình mệnh cùng Nguyên cửu vạn giận dỗi. Đối, không sai. Đằng trước trang bức như gió Nguyên tiên sinh chính là vị kia cứng rắn cơ ngực, chân dài, hỗn huyết NPC Mỹ Nam, từng dùng danh Nguyên Cửu, chính thức thay tên Nguyên Cửu Vạn, cùng hắn từng có một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Nhưng hắn mất trí nhớ quên, bạn trai cũ, Nga, hắn còn ái đối phương ái muốn chết, phải cho đối phương sinh hài tử, Trần Thải Tinh, lạnh nhạt, tốt. Tiếp tục đi thôi, người dẫn đường Nguyên Cửu Vạn bất đắc dĩ xoay người tiếp tục dẫn đường. Này sống cũng thật nhàm chán, tân nhân người chơi oán giận liên tục, đi không đặng, nhưng không ai dừng lại bước chân. Các nàng sợ hãi bị ném xuống, nếu như bị ném ở chỗ này, chỉ có đường chết một cái, chỉ có thể cắn răng căng ra đầu đuổi kịp. Trần Thải Tinh còn hảo, hắn không bò qua tuyết sơn, nhưng là cũng không cảm thấy lãnh. Khả năng cùng hắn hoa 30 đồng vàng mua chống lạnh phục có quan hệ. Không một hồi có cái cơ sở trang bị người chơi đi tới. Mang mặt nạ, kêu, Nguyên tỷ, ta phát hiện Nguyên tiên sinh đối với ngươi giống như không bình thường. Nếu không phải Nguyên tiên sinh không giống người, ta đều cảm thấy hai ngươi nhận thức. Trần Thải Tinh nhận ra tới. Đây là kêu cảnh kiến tiểu tử, hắn nhìn vòng. Không ít người chơi đều ở nghe lén, khả năng hắn thèm thân thể của ta đi, ai làm ta thiên sinh lệ chất băng cơ tuyết ra hoa dung nguyệt mạo ra như ngưng chi tuổi trẻ sinh. Đẹp vẫn còn phong vận, nghe lén người chơi, tỷ tỷ, ngươi là bối thành ngữ sao? Nơi nào tới một bộ lại một bộ, hết chương.